Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, lại chết. Tạm thời ẩn nhẫn cũng không phải là khuất nhục. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút im lặng sờ lên cái mũi, thầm nghĩ mình tới đây là vì mượn cơ hội giết hơn mấy cái không có việc gì muốn chết hiền già. Để cho mình cảnh giới mau chóng đột phá. Đến tại cái gì ẩn nhẫn, cái gì khuất nhục, căn bản là không có cân nhắc qua. Một khi có thể đạt tới tam phẩm hiền giả cảnh, thêm nữa càng lục phẩm năng lực, đủ để cùng Huyền Linh Tông tông chủ khiếu bạn. Đến lúc đó, cái kia hỏi đến lịch tin tức đều đã vô dụng. Nếu sớm biết đem công pháp võ kỵ binh khí đều tăng lên tới hiền giả đẳng cấp, hội có như thế đại vượt qua tăng lên, chỗ nào sẽ cùng đại trưởng lão nhiều tốn nước bọt, cũng càng không cần đi lôi kéo hắn. Bản thiếu gia từ trước đến nay không biết cái gì gọi là khuất nhục. Không sợ minh bạch nói cho ngươi, cho dù là Huyền Linh Tông tông chủ xuất hiện tại trước mặt, bản thiếu gia cũng có thể một chiêu đem đánh trả là cái cóc khô gì. Dễ dàng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường truyền âm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, đại trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Đột nhiên có loại giúp hắn là đem mình đẩy vào hố lửa cảm giác. Quả thực là hắn quá mức cuồng vọng. Tông chủ có được một mặt vạn vật đồng cảnh, người phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều trông thấy. Đồng thời, cái kia mặt vạn vật đồng cảnh, vậy là một loại cực kỳ cường hãn công kích binh khí, có thể để tông chủ có được càng nhất phẩm chiến lực. Đừng nói ngươi chưa đạt tới cái kia tiêu chuẩn, cho dù đạt đến, vậy không cách nào địch qua tông chủ. Đại trưởng lão tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, e sợ cho Vương Khai một cái tự đại, lại đem mình cũng cho góp đi vào. Vạn vật đồng cảnh, có thể có được càng nhất phẩm chiến lực. Vương Khai nghe vậy lông mày có chút uốn éo. Như thế nói đến, mình muốn chiến thắng Huyền Linh Tông tông chủ, ít nhất cũng phải đạt tới hiền giả tứ phẩm chi cảnh phương mới có thể. Cũng may vừa mới đều là truyền âm thổi ngưu bức, không phải để Huyền Linh Tông tông chủ nghe nó, chẳng phải là được không bù mất. Yên tâm đi, bản thiếu gia thế nhưng là có được càng trăm phẩm chiến lực đâu. Hiện tại liền có thể cùng ngươi tông chủ một trận chiến, càng có thể một hơi đem hắn cho thổi chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ truyền âm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm hiền giả cảnh, càng 100 phẩm chiến lực. Ách, được nghe như thế nói khoác ngôn ngữ, đại trưởng lão đều là cứ thế tại nơi đó. Đột nhiên có loại cảm giác, tự mình có phải hay không bị một cái ngu dốt cho xúi dục. Vậy mình chẳng phải là càng choáng váng hơn? Có như thế thổi ngưu bức sao? Căn bản là không có bên cạnh được không? Ngươi tự cầu phúc a. Đại trưởng lão có chút im lặng lắc đầu thở dài, ngược lại khoát tay áo, rời đi Linh Hiền Điện. Tại hắn cho rằng, Vương Khai ăn xong một bữa đau khổ là tất nhiên, thế mà không tin bản thiếu gia năng lực. Cỏ, cái này nho nhỏ Thủy Nguyên Đại Lục, bất quá là năm đó bản thiếu gia dùng để cầm tù thiên hạ mỹ nữ sau cung thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Mới tới, miệng ngươi khí giống như rất lớn. Đột nhiên, theo một đạo mỉa mai chi tiếng vang lên, liền gặp cái kia cửa đại điện chỗ đi ra năm vị thân mặc hắc bào lão giả, đều là ánh mắt tràn ngập lãnh ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, thầm nghĩ lần này tìm giúp đỡ ngược lại cũng không tệ lắm, chỉ ít không có đi lên liền lộ ra sơ hở, mà là muốn đổi một cái phương thức tới trêu chọc mình, thổi cái ngưu bức mà thôi. Các vị tiền bối chớ có để ý a. Rõ ràng có thực lực đem hết thảy diệt đi Vương Khai. Trong lúc nhất thời, cũng là không khỏi tới hào hứng, muốn mượn cơ hội trêu đùa một phen bọn hắn. Đồng thời vậy trêu đùa một phen vị kia từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm Huyền Linh Tông tông chủ. Tông chủ, quả nhiên không ngoài sở liệu, Vương Khai đã nhận mệnh, sợ là qua không được bao lâu, liền hội hướng tông chủ ngài phục nhuyễn. Tông chủ bên trong đại điện, áo bào đen bóng dáng ngửa đầu nhìn qua trong gương đồng một màn. Lập tức đối Huyền Linh Tông tông chủ ôm quyền cúi đầu. Đối với cái này, Huyền Linh Tông tông chủ lông mày mới là giãn ra ra. Dựa theo Vương Khai tại Chiến Hồn Điện ương ngạnh tác phong đến xem, cùng hiện tại thì hoàn toàn khác biệt. Chắc hẳn, hắn thật là nhận mệnh. Tiểu tử, biết cái này Linh Hiền Điện quy củ sao? Lão giả cầm đầu chắp hai tay sau lưng, ngữ khí tràn ngập đùa cợt hỏi. Quy củ, chúng ta hẳn là lên một lượt núi mới đúng. Các ngươi cũng bất quá là sớm bản thiếu gia một canh giờ. Đến nơi đây quy củ, cùng chúng ta có quan hệ sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, ra vẻ không hiểu hỏi. Hỗn trướng, không hiểu tiếng người mau đầu tiểu tử. Quy củ này, tự nhiên là chúng ta vừa mới lập xuống. Lão giả cầm đầu nghiêm nghị quát lớn. Không sai, đối với như ngươi loại này mới tới, đều muốn từ bên ngoài một bước vừa quỳ bái. Vừa quỳ bái một hô to ra vị tiền bối ngài khỏe chứ. Như thế phương thức, từng chút mới có thể đi vào Linh Hiền Điện. Rõ chưa? Nhanh chóng bắt đầu đi. Ha ha, nếu là làm không tốt, hạ chàng thế nhưng là hội nghiêm trọng. Người trẻ tuổi, nhanh chóng bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Làm tốt lời nói, chúng ta thân là tiền bối, hội hảo hảo ban thưởng ngươi một phen. Chỉ gặp cái kia năm vị lão giả nhìn nhau, cùng nhau nhếch miệng cười mà bắt đầu. Các ngươi chẳng lẽ liền thật không sợ chết sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo cười hỏi đường. Vừa mới bất quá là muốn trêu đùa bọn hắn một phen. Ai biết, bọn hắn còn lai kính. Tiểu tử, ngươi không phục. Vừa mới nói xong, cái kia năm vị lão giả chính là khí tức khẽ động. Đạo đạo hiền giả cảnh uy áp, trực tiếp xâm nhập hướng về phía Vương Khai. Chậc chậc, bất quá là hiền giả cảnh tam phẩm cặn bã thôi. Hiện tại lại cho các ngươi một lần cơ hội. Chớ chọc bản thiếu gia. Không phải khẳng định sẽ chết. Các ngươi cần phải biết, hiền giả cửu phẩm đỉnh phong, tại bản thiếu gia nơi này, đều đi bất quá một chiêu. Vương Khai híp mắt, ngữ khí có chút nghiền ngẫm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Không tốt. Hình bóng, nhanh chóng tiến đến ngăn cản hắn. Cùng lúc đó, thân ở tông chủ đại điện Huyền Linh Tông tông chủ, thì là sắc mặt mãnh liệt địa biến đổi. Ngay cả vội vàng đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Nghe thấy lời ấy, áo bào đen bóng dáng cũng là sững sờ. Vô ý thức hỏi, tông chủ, ngài có phải hay không quá lo lắng? Hắn rõ ràng liền là đang nói phét a. Hỗn trướng, cho ngươi đi, ngươi liền, đã chậm, phù phù. Còn chưa chờ Huyền Linh Tông tông chủ đem nói cho hết lời, thân hình chính là đặt mông ngã ngồi xuống ghế, nhìn qua trong gương đồng một màn, thần sắc có chút sợ run. A, cái này, áo bào đen bóng dáng vừa nhìn xuống, cũng là bỗng nhiên giật mình, mắt trợn tròn tại chỗ. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết 5 vị hiền giả tam phẩm cảnh cường giả. Trung thu hoạch được 20000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hiền giả ngũ phẩm cảnh. Theo nhắc nhở vang lên, Vương Khai thì là hất lên hỗn độn thôn thiên kích, đem cái kia một chuỗi xuyên thân mà qua 5 vị lão giả thi thể, tất cả đều vung trên mặt đất. Cho các ngươi cơ hội. Các ngươi vậy không chân quý a? Rõ ràng mới nói hội mất mạng, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc bản thiếu gia. Đây cũng không phải là bản thiếu gia thị sát thành tính, mà là các ngươi xác thực nên giết a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.